Xin được bến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 140. Một trường này giống như là sóng to gió lớn ào ạt mà ào tới, cấm chế trước mắt đã gần hỏng. Lúc này lại chịu thêm một trường nữa, nó liền xuất hiện một khe nứt. Khi cấm chế vỡ ra, ánh mắt của Đa Bảo đạo nhân chợt lóe lên, thoáng chần chờ, sau đó mới khôi phục lại khí sắc bình thường. Hỏa Liêm chân quân trên mặt tỏ ra vẻ vui mừng, rồi hóa thành vẻ vô cùng tức giận. Chỉ thấy hai người Thần Đạo Tử và Vân Mạc Tử độn quang chợt lóe, trong nháy mắt xuyên qua cấm chế. Mà cùng lúc đó, mất đi sự cản trở của hai người, cấm chế trước mắt nhất thời khôi phục lại như lúc ban đầu. Chết tiệt! Hỏa Liêm chân quân nổi giận gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ra tay oanh kích cấm chế, lại khiến cho cấm chế kia cắn trở lại, cực kỳ chật vật mới thoát thân được. Sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân tái nhợt đi, hiển nhiên thương thế trong người vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này thấy thế thì cười khổ. Hỏa Liêm đạo hữu bình tĩnh một chút, chớ có nóng vội, trước mắt công kích cấm chế này cũng chẳng thấm vào đâu, bằng không chúng ta hào hào ngẫm lại tiếp theo phải làm thế nào. Hỏa Liêm chân quân nghe vậy, đáy mắt hiện lên chút dị sắc, lập tức biến mất, xoay người trầm giọng. Thật không ngờ Vân Mạc Tử lại có thể thông đồng với Thần Đạo Tử vứt bỏ hai người chúng ta rời đi, làm cái trò chết tiệt này. Đa Bảo đạo nhân cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, hiện tại ta thương thế không nhẹ, không bằng chúng ta tìm một nơi dưỡng thương trước đã. Có khi, có thể có chút thu hoạch. Hỏa Liêm chân quân im lặng một lát không nói gì, sau đó khẽ gật đầu. Một lát sau, thân ảnh của hai người cùng một chỗ ở trong rừng rậm. Nơi này có một động phủ vứt đi, trong đó không có bảo vật, nhưng mà có thể làm chỗ nghỉ tạm thời. Đa Bảo đạo nhân an tâm chữa thương, nơi này nguy hiểm trùng trùng, chúng ta liên thủ có thể có một con đường sống. Tại hạ ở đây hộ pháp, bảo vệ an toàn cho đạo hữu. Hỏa Liêm chân nhân nói, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Đa Bảo đạo nhân cảm kích gật đầu, đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một viên linh đan dùng, sau đó nhắm mắt đả tọa chữa thương. Mắt của Hỏa Liêm chân quân lóe lên một chút dị sắc, sau đó khoanh chân ngồi bên cạnh Đa Bảo đạo nhân. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân đột nhiên đỏ lên, pháp lực trong cơ thể dao động không ngớt, hiển nhiên chữa thương đã đến lúc mấu chốt. Mà cùng lúc đó, Hỏa Liêm chân nhân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ tham lam cùng lạnh lùng, sau đó vươn người đứng dậy, đột nhiên đưa tay hướng đỉnh đầu của Đa Bảo đạo nhân chụp xuống. Một trường này không thể giết chết địch, mà chỉ hoàn toàn giam cầm người này. Bàn tay này chụp xuống, ô quang trên người Đa Bảo đạo nhân chợt lóe, sau đó lại không còn thấy. Hỏa Liêm chân nhân thấy thế mới hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đây là ý gì hả, Hỏa Liêm đạo hữu? Vì sao lại phong ấn lên pháp lực thần thông của tại hạ? Đa Bảo đạo nhân mở mắt, trong mắt tràn ngập ý sợ hãi. Tại hạ ra tay tự nhiên có đạo lý của mình. Hỏa Liêm chân nhân nhe răng cười, đầu lưỡi chìa ra khỏi khóe miệng. Vậy nói để đạo hữu biết, bản thể của lão phu chính là Hỏa Liêm yêu thú. Huyết nhục của tu sĩ Nguyên Anh kỳ của nhân tộc đối với lão phu có thể nói là vật đại bổ, nhất là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thần thông lại giống như là đạo hữu đây. Tu vi đạo hữu tất nhiên sẽ tăng nhanh chóng, rất có khả năng đạt được cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn. Đến lúc đó, tu vi tăng cường phá vỡ được cấm chế kia, sau đó vào sâu bên trong đại lục mà chiếm lấy chỗ tốt thôi. Nói đến đây, Hỏa Liêm chân nhân hiện lên vẻ mỉa mai, hắn thản nhiên. Đạo hữu hôm nay chết, chớ trách tại hạ tâm ngoan thủ lạt. Thật sự đạo hữu cực kỳ ngu xuẩn, chính mình lại đem tính mạng giao vào tay tại hạ. Đáy mắt chợt lóe lên lệ mang, thân thể của Hỏa Liêm lại lóe lên linh quang rồi khôi phục lại bản thể, hóa thành một con Hỏa Liêm yêu thú to lớn 10 trượng. Há mồm, hướng đến Đa Bảo Đạo Nhân phóng tới. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của Đa Bảo Đạo Nhân cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại, khẽ lắc đầu, hắn nhẹ giọng: "Ta không muốn đả thương ngươi, nhưng mà ngươi lại muốn giết ta. Vậy thì có khóc cũng không làm được gì. Một khi đã như vậy, một yêu thú nguyên anh hậu kỳ nho nhỏ như ngươi, lão tổ ta đành thu thập vậy." Thanh âm vừa dứt, khí tức trên người Đa Bảo Đạo Nhân trong nháy mắt biến đổi, uy áp thản nhiên phóng thích ra. Hỏa Liêm chân nhân cảm ứng được uy áp từ khí tức này, tâm thần nhất thời hoảng sợ, hét lên một tiếng, xoay người muốn chạy trốn. Giết! Mí mắt của Đa Bảo Đạo Nhân khép hờ, lạnh mang lóe ra, lúc này thản nhiên mở miệng, vẫn không có động tác gì. Không gian quanh quẩn bản thể của Hỏa Liêm chân nhân trong nháy mắt hoàn toàn vặn vẹo. Máu bắn tóe ra, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trong tay Đa Bảo Đạo Nhân trong nháy mắt bội hôi phi yên diệt. Đa Bảo Đạo Nhân giết chết Hỏa Liêm, thoáng liền có viên yêu đan rơi vào trong tay, sau đó bị thu vào trong túi trữ vật. Lần này xuất môn, không nghĩ rằng lại có thể gặp được sự tình như vậy. Tinh vực che giấu trong đại lục này, lão phu không biết một chút nào cả, nhưng mà trong chuyện này cơ duyên tạo hóa làm cho người ta phải sợ hãi không thôi. Nói đến đây, Đa Bảo Đạo Nhân hơi trầm ngâm, hắn thấp giọng: "Vân Mặc Tử hắn có điểm tựa dựa vào, lão phu đành tạm thời cho các ngươi đi trước, đợi cuối cùng có lúc thu hoạch đại cơ duyên, đó chính là lúc ta đến đoạt lại." Bất quá ý tưởng như vậy e rằng không chỉ ngoài lão phu đâu. Trên mặt của Đa Bảo Đạo Nhân lộ ra vẻ cười như không cười, hắn phất ống tay áo. Ống tay áo một cấm chế đạo phù văn kỳ dị trong nháy mắt buộc hiện nguyên hình, rơi vào trong tay người này. Phù văn này rất nhỏ, mắt thường không thể thấy được, hơn nữa lại mỏng manh tới cực điểm. Mặc dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại thần thông toàn lực tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Tiểu gia hỏa này cực kỳ thông minh, bất quá đối với lão phu, bảo vật này là vô dụng rồi. Nói xong, linh quang chợt lóe trên tay người này, cấm đạo phù văn trong nháy mắt vỡ vụn. Thủ đoạn của thần đạo tử đạo hữu quả nhiên là hay, chúng ta hoàn toàn lừa gạt được các tu sĩ còn lại. Vân Mặc Tử ánh mắt chớp lên, khẽ cười nói. Sắc mặt của thần đạo tử hờ hững, bộ dáng cao ngạo lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ rất cẩn thận. Hơn nữa, khí tức tràn ngập trong cơ thể, pháp lực hùng hậu, hoàn toàn không có bộ dáng suy yếu nào. Vân Mặc Tử đạo hữu quá khen, tại hạ cùng đạo hữu hợp tác tiến vào nơi đây, hao tổn mất một thể thân của mộc quý. Điều này có thể che giấu được tai mắt của người khác, chậm rãi vứt bỏ đi, người vướng vào. Nói đến đây, trong mắt của thần đạo tử nổi lên vẻ tham lam. Không biết lúc này, đạo hữu có thể nói cho tại hạ biết, rốt cuộc ở sâu trong đại lục này đang cất giấu cơ duyên gì? Vân Mặc Tử nghe vậy thì khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu, lần này xuất hiện nhiều thành ý. Một khi đã như vậy, Vân Mặc Tử cũng không giấu giếm. Cái ngọc giản này, nó ghi lại mà thứ đạo hữu muốn biết, đạo hữu hãy tự mình xem qua. Nói xong, người này lấy ra một ngọc giản từ túi trữ vật, vứt tới thần đạo tử. Ngọc giản nhìn như bình thường, không có gì khác lạ, cũng không giống như là ngọc giản ghi chép tin tức bình thường. Thần thức đảo qua, liền cầm vào trong tay, sau đó phân chia thành thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, người này chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện lên ý rung động, hít một hơi thật sâu. Vân Mặc Tử đạo hữu, có thực ngọc giản này có ghi tồn tại? Thanh âm run rẩy đủ để thấy rõ trong lòng của thần đạo tử đang ở tình trạng khuấy động như thế nào. Thiên chân vạn sắc. Vân Mặc Tử chậm rãi gật đầu, giọng điệu khẽ chặt chẽ. Lúc này trong lòng đạo hữu còn chút hoài nghi, chỉ cần hai người chúng ta dùng chút mà hợp tác, nhất định có thể tiến vào nơi này. Đến lúc đó có được cơ duyên nghịch thiên, khổ tu trăm năm, thiên địa này mặc cho chúng ta tung hoành. Xuất phát đi, chúng ta tiếp tục đi tiếp. Nấu dốc toàn lực, có thể 7 ngày, có thể tiến vào bên trong chỗ sâu nhất của đại lục. Thanh âm vừa dứt, hai người chợt lóe lên độn quang, gào thét bay thẳng về phía trước. Trong thạch động, Tiêu Thần lúc này mở đôi mắt đang nhắm chặt, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, khẽ nói: "Đã chết hai người." Hắn vốn thi triển một thủ đoạn nhỏ, chính là một cấm đạo phù văn đặc thù, rất khó bị người khác phát hiện. Lúc mà tu sĩ bỏ mạng là lúc phù văn này tự vỡ vụn. Hiện tại, cảm qua cảm ứng của Tiêu Thần, chỉ có hai phù văn cấp tốc đi về phía trước, hai phù văn khác đều lần lượt vỡ vụn. Không biết hai người còn sống sót sẽ là ai, tất nhiên Vân Mặc Tử sẽ là một trong số đó. Tu dưỡng sơ qua cũng nên chuẩn bị xuất phát. Nếu mà Vân Mặc Tử đã bắt đầu giết hại tu sĩ bên người, như vậy khoảng cách đến nơi gần lại không còn xa lắm. Trong chuyện này cơ duyên tạo hóa không cần phải chú trọng, mà ta muốn hoàn toàn biết rõ trước đây đã xảy ra chuyện gì, cái gọi là thượng tộc kia tồn tại ở mức nào. Tâm niệm của Tiêu Thần vừa động, hàn khí mạnh mẽ thực hiện ở sâu ở trong mắt. 3 ngày sau, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, từng bước bước ra thì thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Trong nguyên thần cảm ứng, hai cấm đạo phù văn kia dao động không ngừng yếu đi, nếu không đi sớm, e rằng đã mất đi cảm ứng đối với hai người đi về phía trước. Tiêu Thần nghiêm nghị đứng nhìn cấm chế mà thần đạo tử Vân Mặc Tử đi khỏi lúc trước. Một lát sau, hắn đột nhiên ra tay, trong tay 100.000 cấm đạo phù văn trong nháy mắt đánh ra, gào thét bay thẳng về phía trước. Một lát sau, một cái khe lại xuất hiện trên cấm chế, thân ảnh của Tiêu Thần bước vào trong đó. Hắn hơi trầm ngâm, lại vừa ra tay thoáng đem cấm chế này thay đổi, gia cố thêm thủ đoạn biến hóa của bản thân vào, lúc này mới lóe lên độn quang rồi tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Tiêu Thần rời đi một lát, không gian đột nhiên sinh ra từng chút dao động. Tại đó thân ảnh của Đa Bảo đạo nhân chậm rãi hiện lên, ánh mắt dừng trên cấm chế, nhịn không được mà nhíu mày, sau đó lắc đầu. Tiểu gia hỏa này quả thực là cẩn thận, bất quá thủ đoạn cấm lão lại không có cách nào ngăn được lão phu đi tiếp. Nói xong, không thấy người này có động tác nào, trực tiếp đến cấm chế. Cước bộ đạp xuống, cấm chế xuất hiện nhiều điểm gợn sóng, Đa Bảo đạo nhân trực tiếp dung nhập vào trong đó, biến mất không còn thấy đâu. Đang tiến tới, độn quang trên người Tiêu Thần đột nhiên thu liễm lại, xoay người nhìn về phía sau, đồng tử kịch liệt có rút lại. Phía sau có người. Lúc trước hắn đưa vào cấm chế phù văn báo động, chỉ cần có tu sĩ nào đó đi qua, hắn lập tức có thể cảm ứng được. Rốt cuộc, ai là người đi sau? Chẳng lẽ là một trong hai người Thanh Quang cùng Quỷ Bà? Tiêu Thần suy tư một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu, khóe miệng toát ra tia cười lạnh. Muốn theo sau Tiêu Thần, sợ rằng phải chịu một ít đau khổ. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hai tay nhắm mắt hóa thành một đoàn hư ảnh, xuất ra 100.000 cấm đạo phù văn. Trên đường đi về phía trước, bên cạnh là một gốc cổ thụ, một gốc thanh thảo nảy mầm, sau đó dần dần vươn lên cao lớn, lắc lư theo sóng gió vô cùng sinh động, từ rong cây này mà phát ra khí tức nhàn nhạt. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, độn quang trên người lóe ra, hóa thành một đạo thanh hồng, cấp tốc bay về phía trước. Một lát sau, độn quang thu liễm, nhìn dòng suối trước mắt, Tiêu Thần nhíu mày lắc đầu. Xem ra hai người phía trước cực kỳ cẩn thận. Ta đoán không sai, thần đạo tử người này quả nhiên là che giấu rất sâu đậm. Cuối cùng là đúng như hắn cùng Vân Mặc Tử là hai người sống sót. Cấm chế dòng suối nhỏ này chính là thủ pháp đặc biệt của thần đạo tử. Nhìn như là bị phá đi, chỉ khi nào có tu sĩ tiến vào trong đó, cấm chế này trong nháy mắt sẽ lần nữa gây dựng lại, hóa thành một bộ sát trận. Nếu không kịp chuẩn bị mà vây vào trong đó, mặc dù chưa chắc bị ảnh hưởng tới tánh mạng, nhưng mà tất nhiên sẽ khiến cho hai người Vân Mặc Tử và thần đạo tử sẽ phát hiện. Tạm dừng một lát, Tiêu Thần ra tay phá cấm. Thần đạo tử này bày ra cấm chế có chút xảo diệu, trên thoát phá cấm có một chút bút thủ pháp, chính là điểm mắt cho rồng. đem cấm chế này biến thành vật sống, muốn phá giải thì không phát hiện, tự nhiên. Cần phải cực kỳ cẩn thận mới có thể làm được. Một lát sau ở đồng hồ, Tiêu Thần Sáu Diệu sẽ mở cấm chế. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần Sáu Diệu sẽ mở cấm chế một vết nứt, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt phóng ra dòng suối nhỏ, sau đó liền ra tay dung nhập vào khê thủy cấm chế, vào làm cho nó biến hóa, khiến cấm chế càng khó giải quyết hơn, lúc này mới xoay người tiếp tục đi. Đa Bảo đạo nhân lăng không mà đi, mỗi một bước hạ xuống, không gian dưới chân giống như là gặp phải xúc tu, xúc chiết, tiến tới xuyên qua vô tận khoảng cách, hời hợt lộ ra thần thông. Nhưng mà vào thời khắc này, mày của hắn đột nhiên hơi nhăn lại, trong nhà mắt, dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh một gốc cỏ xanh đột nhiên hóa lớn mười trượng, lá xanh có răng cưa, lóe thành kim trúc sáng bóng hướng nơi này cuốn tới. À, Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đối mặt với sự tấn công của Thanh Thảo, sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, ống tay áo vung lên, không thấy hắn có nửa điểm động tác, bản thể Thanh Thảo đột nhiên run lên, hóa thành vô số cấm đạo phù văn bay toán loạn. Tiểu tử kia, cấm đạo thật, thật là thâm sâu, trình độ cấm đạo hóa sinh quả thật không thấp, thậm chí ngay cả thần thức của lão tổ quét qua vẫn có thể giấu giếm được. Trên mặt của Đa Bảo đạo nhân lộ ra vẻ thú vị. Cấm chế tuy rằng xảo diệu, nhưng mà tu vi bản thân quá thấp, muốn vây khốn lão tổ bằng vào chừng này còn chưa đủ. Thanh âm vừa dứt, Đa Bảo đạo nhân từng bước ra, trong nháy mắt thân ảnh đã lóe lên lần nữa rồi biến mất. Ngày thứ sáu, Vân Mạc Tử nhìn vào vách núi huyết sắc trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng nóng bỏng. Mục đích cuối cùng là chỗ này, rút cuộc thì cũng đã tới. Sắc mặt thần đạo tử trắng bệch, lần này không phải do giả tạo, mà do mấy ngày không ngừng phá giải cấm chế. Mặc dù hắn vô cùng cẩn thận, nhưng mà nguyên thần cũng hao tổn không nhỏ. Giờ phút này mắt thấy Vân Mạc Tử biểu hiện như vậy, trong lòng của hắn khẽ động, toàn thân bởi vì kích động mà run lên. Vân Mạc Tử đạo hữu, chẳng lẽ nơi này đã là nơi đến cuối cùng? Vân Mạc Tử hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở ra. Không sai, nơi này chính là Ngọc Giản ghi lại huyết tinh chi bích. Chỉ cần xuyên qua nơi này có thể tiến vào chỗ sâu nhất của đại lục. Giọng điệu nghiêm nghị, khó nén nổi vui mừng. Ánh mắt của thần đạo tử đảo qua, huyết tinh chi bích cao vạn nhận, là hai bên lại không nhìn thấy điểm cuối. Toàn thân tản mát ra huỳnh quang nhàn nhạt, đưa tay chạm tới, thạch bích thì mát mẻ, mơ hồ tản mát ra ba đậu khác thường. Huyết tinh chi bích này làm thế nào lại bài trừ? Vật đấy rõ ràng không phải là cấm chế biến ảo. Chẳng lẽ chúng ta dựa vào tu vi thi triển thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể mở ra? Tần đạo tử nhíu mày, mặc dù chưa có thử qua, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, huyết tinh chi bích trước mặt này tuyệt đối không phải tầm thường. Hai người bọn họ tuy rằng đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thần thông, nhưng mà muốn phá vỡ chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Đáy mắt Vân Mặc Tử hiện lên vài phần dị sắc, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn thản nhiên nói, Tần đạo tử đạo hữu có thể không biết, huyết tinh chi bích này chính là dị vật do thiên địa tạo ra, chắc chắn vô cùng. Đừng nói là hai người chúng ta, cho dù là bất trụy tu sĩ, nếu mà không có bí pháp phá giải, cũng đừng hòng tiến vào trong đó. Cái gì? Sắc mặt của Tần đạo tử trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt hoàn toàn u ám, trầm giọng. Lại còn có việc này? Trước mắt chúng ta nên làm thế nào? Vân Mặc Tử đạo hữu, không biết ngươi có phương pháp phá giải hay không? Vân Mặc Tử nghe vậy gật đầu, hắn thản nhiên. Phương pháp phá giải cấm chế lão phu tự nhiên là biết, nếu không cũng sẽ không mang theo đạo hữu một đường tới đây. Nói xong, ánh mắt hắn chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ cười như là không cười. Trong lòng của thần đạo tử máy động, dưới chân không để lại dấu vết, hướng phía sau lui về mấy bước. Đạo, đây là ý gì? Chẳng lẽ phá cấm chế này cần dần đến tại hạ? Trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra ý đề phòng. Vân Mặc Tử thay thế trên mặt lại không có nửa điểm gì sắc. Huyết tinh chi bích phải lấy nguyên thần cùng máu huyết của hạ tộc thấp kém tế diện mới có thể mở ra. Trên mặt của hắn toát ra vẻ khác thường, khóe miệng nhếch lên cười khẽ, rồi hiện rõ vẻ vô cùng dữ tợn. Đúng hôm nay lão phu cần mượn nguyên thần cùng máu huyết của thần đạo tử đạo hữu dùng một chút. Sắc mặt thần đạo tử cực kỳ khó coi, trong đôi mắt sát khí tung hoành. Mượn nguyên thần cùng máu huyết của tại hạ, xem ra đạo hữu lúc trước sớm đã có ý niệm muốn đem tại hạ diệt sát độc chiếm bảo vật. Bất quá Vân Mạc tử đạo hữu quả thực nghĩ rằng bằng vào thần thông của mình có thể đem tại hạ diệt sát. Thanh âm dày đặc phát ra sát khí lạnh liệt. Vân Mạc tử lắc đầu. Đạo hữu thần thông thủ đoạn không dưới tại hạ, cho dù bằng vào bảo vật kích đấu ra, trong lòng tại hạ cũng không có 10 phần nắm chắc. Thần đạo tử trong lòng hung hăng mà máy động. Vân Mạc tử này hắn không uy kỵ, nhưng mà cố tình thản nhiên thừa nhận như vậy cũng khiến trong lòng của hắn sinh ra vài phần cảm giác không ổn. Thần đạo tử đạo hữu, chẳng lẽ đã quên khi mới vào nơi này tại hạ từng mượn pháp bảo mà đạo hữu dùng để phá cấm. Nói đến đây, ánh mắt của Vân Mạc tử chớp lên, đáy mắt hiện lên vài phần lệ mang. Thiên tâm kết, vật ấy cực kỳ chân quý, có thể nói giúp nguyên thần tu sĩ tăng lên, có thể nói là chí bảo thế gian hiếm có. Thần đạo tử vẫn luôn đem theo bên mình, giúp thủ đoạn phá cấm tăng mạnh, nhưng mà giờ phút này nhờ tới khiến cả người lông tơ dựng đứng. Thiên tâm kế giống như là vòng cỏ màu xám nhạt đeo trên đầu, giúp nguyên thần tu sĩ tăng lên. Giờ phút này thần đạo tử đưa tay muốn giật lấy nó nhưng đã chậm mất. Trên thiên tâm kết đột nhiên sinh ra hơn 10 gai nhọn hung hăng đâm vào trong đầu. Hai mắt của hắn bắt đầu trợn trừng, trên mặt lộ ra vẻ vô tận thống khổ. Há mộp lại phun ra một ngụm bi thảm, nhưng mà bất quá chỉ sau mấy lần hít thở đã không còn giấy giụa, sắc mặt dại ra, hai mắt vô thần như là cái xác không hồn, hoàn toàn bị khống chế. Trên mặt Vân Mạc tử lộ ra vẻ đắc ý. Lúc trước hắn cùng Thanh Quang tán nhân, Hỏa Liên chân quân lại liên hợp tầm bảo, cậu nhiên phát hiện động phủ thượng cổ, ba người tiến vào trong đó, nhưng mà chỉ có hắn chiếm được cơ duyên lớn nhất. Sau một lúc trầm ngâm, hắn mới cố tình đem chuyện này cho hai người phát hiện, sau đó cả ba người liên thủ ầm ầm và lên kế hoạch. Gây xích mích ở Hán Hải Đại Lục, tu chân giới phong vân biến sắc, sử dụng tu sĩ bất trụy vì nó mà mở đường đi trước. Chủ tính ra tay, đem toàn bộ người bên người diệt sát, cuối cùng độc chiếm bảo vật. Đến lúc này, hết thảy mọi việc đều tiến triển cực kỳ thuận lợi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn có thể tiến vào nơi sâu nhất của đại lục để có được cơ duyên nghịch thiên. Sự tình đã đến thời điểm cuối cùng, chỉ cần hoàn toàn hoàn thành một bước cuối cùng là toàn bộ sắp đặt đều viên mãn. Sắc mặt Vân Mạc tử nghiêm túc, tâm niệm vừa động, thần đạo tử với sắc mặt đờ đẫn đi đến bên huyết tinh chi bích. Thần đạo tử đưa tay cắt qua cổ tay, hướng lên thạch bích, máu tươi cuồn cuộn chảy ra giống như và dung nhập vào trong thạch bích. Mà máu huyết khi thạch bích này hấp thu, phạm vi mấy trượng nhất thời biến thành đỏ thẫm. Màu đỏ này giống như là có sinh mạng. Giờ phút này tại bên trong thạch bích không ngừng bốc lên, cuối cùng biến ảo trở thành một cánh cửa hư ảo. Ngay khi cánh cửa xuất hiện, trong mắt của Vân Mạc tử bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang, đưa tay trong nháy mắt chụp xuống, mạnh mẽ đem nguyên thần của thần đạo tử ép xuất ra ngoài, hung hăng hướng thạch bích đè xuống. Máu tươi hạ tộc xây dựng cửa, lấy vật này dùng nguyên thần tế diện, huyết chi bích, mở cửa. Gầm lên dữ tợn, nguyên thần của thần đạo tử trong nháy mắt bị nuốt vào, cánh cửa thạch bích càng lúc càng giống thật. Cuối cùng trên thạch bích hóa thành một cửa sắt, sau đó lại liền mở ra, lộ ra huyết sắc thông đạo giống như là cửa thực. Trong mắt của Vân Mạc tử lộ vẻ nóng bỏng, trên người độn quang chợt lóe, trong nháy mắt tiến vào trong thông đạo. Mà thần thức của Tiêu Thần phát hiện, quét ngang qua thân, dưới sự trợ giúp của kim ấn, mọi cấm chế đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Một đường đi tới, phá giải cấm chế không dưới 10 cái, mỗi một lần Tiêu Thần đều dùng chút thay đổi, khiến cho uy lực càng thâm sâu, dùng để ngăn cản người đuổi theo phía sau. Nhưng bất luận là hắn thi triển thủ đoạn cấm chế như nào, tựa hồ đối với tu sĩ phía sau đều không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, bằng vào thời gian cấm chế phá đi mà tính toán, đối phương tựa hồ còn không cố ý phá chế khoảng cách cùng hắn. Mấy ngày đi qua, không có tới gần, cũng không bị bỏ xa. Phát hiện điều này, trong lòng của Tiêu Thần hơi trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tu sĩ thần bí phía sau biểu hiện như vậy, xem ra chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là người này tu vi sâu không lường được, bằng vào thần thông mạnh mẽ xuyên thấu vào cấm chế. Thứ hai là tu sĩ thần bí này tinh thông cấm đạo, lúc này Tiêu Thần đã bố trí thủ đoạn, căn bản không thể tạo thành nửa điểm khó khăn nào cho người này. Nhưng mà bất luận là thế nào thì tu sĩ này quả thật là có chút khó giải quyết. Tiêu Thần muốn ngồi phía sau làm hoàng tước, giờ phút này bị tu sĩ thần bí theo đuôi, tự nhiên khiến cho hắn trong lòng bất an giống như mũi nhọn ở sau lưng. Người này đến tột cùng là ai? Tiêu Thần nhíu mày, lần này là thông qua thất kiều không phá trận, tu sĩ tiến vào chỉ có 7 người. Thanh Quang tán nhân, Quỳ Bà đến giờ không biết đi đâu, Vân Mặc Tử, Thần Đạo Tử ở phía trước, Đa Bảo đạo nhân, Hòa Liêm chân nhân thì đã chết. Cẩn thận mà nghĩ, chỉ có hai người Thanh Quang tán nhân cùng Quỷ Bà có khả năng, hoặc là hai cái cấm đạo phù văn là khả năng tu sĩ này bày trò, bị vờ như là không đều cho tu sĩ tử vong, hoặc là bị người khác phát hiện cái vòng của mình đặt ra. Tiêu Thần nhíu mày trong đầu, lại chẳng biết tại sao xuất hiện bộ dạng của Đa Bảo đạo nhân kia, người này cho hắn cảm giác được cực kỳ thâm sâu, chẳng lẽ người sau lưng chính là hắn? Cục diện trước mắt tựa hồ bởi vì người sau lưng đột nhiên trở nên cực kỳ khó phân biệt. Nhưng vào thời khắc này, ánh mắt của Tiêu Thần ngưng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn lại. Lại có một cấm đạo phù văn vỡ vụn, chỉ còn một cái hoàn hảo, vậy là không phải bị người khác phát hiện. Không biết người chết là ai? Tiêu Thần nhíu mày, một lát sau sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cùng với cấm đạo cuối cùng có một tia cảm ứng, giờ phút này đột nhiên biến mất. Thực sự không phải là ký hiệu thoát phá, giống như là bị một tồn tại nào đó mạnh mẽ ngăn cách. Xem ra người cuối cùng còn sống tồn tại tiến nhập vào nơi cuối cùng, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại biến cố này. Đôi mắt của Tiêu Thần ảnh lên, trong cơ thể tản mát ra khí tức hung hãn. Bất quá dù thế nào, hôm nay cũng phải tra ra rõ sự tình, nơi này nơi sâu nhất của đại lục đến tuột cùng ẩn tàng bí mật như thế nào. Ngay sau đó, độn quang trên người của Tiêu Thần sáng lên, gào thét mà đi tới. Tiểu gia hỏa này đột nhiên tăng tốc đi tới, tất nhiên đã nhận được phía trước có biến cố, chẳng lẽ hai người Vân Mặc Tử đã tới nơi cuối cùng. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, tiện đà cười khẽ. Bất luận như nào, với lão phu lúc này, tất cả cơ duyên tạo hóa toàn bộ đều thuộc về ta, bọn người chung quy chỉ có thể phí công thôi. Thanh âm hở hứng, lại vô cùng tự tin vào bá đạo. Cước bộ hạ xuống, không gian gợn sóng, thân ảnh Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Cửu Phong Đỉnh, lão già lưng đeo xích sắt, máu tươi không ngừng chảy ra, đem xích sắt nhuộm thành màu đỏ thẫm. Lúc này lão già ngẩng đầu lên, nét mặt khô héo già nua đột nhiên có vài phần kích động. Huyết tình chi bích đã mở ra, tộc nhân của lão phu cuối cùng cũng đã tới. Lần này trong miệng phát ra một tiếng cười khàn khàn chói tai, giống như là kiên thiết ma sát vào nhau, rồi lại ẩn chứa bi thương vô hạn. Nhưng mà một lát sau, đột nhiên lão phu hơi nhíu mày, trong mắt lại bộc phát ra khí tức lạnh liệt. Không đúng, khí tức này mặc dù có chút quen thuộc, nhưng mang hương vị của loài bò sát hạ giới nhiều hơn. Người này không phải tộc nhân của lão phu. Loài bò sát chết tiệt lại có thể dám can đảm mà tiến vào nơi này, thực sự muốn chết đây. Lão già nổi giận, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, khiến mây mù quanh thân, lại bên núi đó trong sơn cốc bị thổi tan, lộ ra vô số dây leo huyết sắc, cùng thân ảnh của một tu sĩ bị vây trong đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập